Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470 Hồng Giày Múa 61. Chương 470 Hồng Giày Múa 61. Đào Đào phảng phất không có nghe được Đào Phụ nói. Nàng chỉ là nói: Ta lúc ban đầu nguyện ý học dương cầm chính là bởi vì này đầu khúc. Bởi vì nó cùng múa ba lê tương quan. Ta luôn muốn có một ngày. Ta muốn bạn này đầu khúc đứng ở sân khấu thượng. Nhảy ra hoàn mỹ mà thiên nga vũ. Cho nên ta dụng tâm mà ghi nhớ này đầu khúc mỗi một cái nhịp. Ta tưởng chỉ cần như vậy. Ta nhất định có thể càng mau địa học hảo này điệu nhảy. Đều lúc này ngươi còn chấp mê bất ngộ. Đào Phụ vẻ mặt tức muốn hộc máu. Ngươi còn nghĩ kia phá ba lê. Dương cầm có cái gì không tốt? Trở thành một cái dương cầm ra có cái gì không tốt? Trở thành dương cầm ra bản thân không có gì không tốt. Nhưng ta không thích. Ta thích chính là ba lê. Đào Đào nhịn không được hét lên. Nàng xoay người nhìn về phía Đào Phụ. Lâu dài áp lực phẫn nộ. Làm nàng tiếng nói đều thay đổi điều. Ngươi nhìn xem chính ngươi bộ dáng kia. Ngươi trước này đều không cho rằng chính mình có sai. Ngươi chỉ biết cảm thấy là ta cô phụ ngươi trả giá. Chẳng lẽ không phải sao? Đào Phụ không khách khí mà đánh gãy Đào Đào nói. Ngươi vốn dĩ chính là cô phụ ta trả giá. Ta ở trên người của ngươi hoa mười mấy năm tinh lực. Quăng vào đi bao nhiêu tiền lại quăng vào đi nhiều ít tâm huyết. Ngươi liền vì một đôi phá giày múa. Đem chính mình tay làm hỏng. Người vĩnh viễn đều là bộ dáng này. Đào Đào hỏng mất mà hô to. Nàng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Người chỉ cảm thấy chính mình tỉ mỉ tạo thành tác phẩm nghệ thuật bị hủy rớt. Ta ở ngươi trong mắt chính là một kiện vật phẩm. Cùng ngươi nhất để ý dương cầm không có gì hai dạng. Đều là vật phẩm. Người đem ta trở thành một người tới đối đãi sao? Người không có. Nói tới đây. Nàng trong thanh âm nhiều một tia khóc nức nở. Ngươi trước này đều không để bụng lòng ta là nghĩ như thế nào. Cũng căn bản mặc kệ ta thích cái gì nghĩ muốn cái gì. Ngươi chỉ để ý ta cần thiết dựa theo ngươi thích ngươi muốn đi làm. Ta còn không bằng trên đường một cái chó hoang. Ngươi chính là không ăn qua khổ mới nói ra loại này làm ra vẻ nói. Đào Phụ cười lạnh một tiếng. Chó hoang quá đến ngày mấy. Ngươi quá đến ngày mấy. Mỗi ngày cho ngươi ăn ngon uống tốt cung phụng. Còn nói chính mình không bằng chó hoang. Ngươi lương tâm bị cẩu ăn đi. Đào Đào đầy ngập phẫn nộ cùng thống khổ chỉ một thoáng biến thành cực độ bình tĩnh. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên cười ra tiếng tới. Nàng ha ha ha lớn tiếng cười. Cười ra nước mắt. Nàng trong mắt mang theo tự diễu. Ta như thế nào có thể trông cậy vào ngươi có thể lý giải ta theo như lời nói. Ngươi nếu có thể lý giải ta thống khổ, nguyện ý nghe ta kể ra, cũng liền đến không được hiện tại tình trạng này. Đào Phụ nhíu mày. Trong mắt mang theo chán ghét, ngươi còn muốn điên tới khi nào? Đào Đào lau khóe mắt nước mắt, biểu tình một lần nữa trở về đến bình tĩnh, nàng trong mắt một mảnh tĩnh mịch. Đúng vậy, sớm nên kết thúc này hết thảy, nói xong. Nàng cũng không quay đầu lại mà mở ra thư phòng cửa sổ. Thả người nhảy xuống, phía sau, là Đào Phụ trách cứ giống giận, Đào Đào ở giữa không trung xoay người. Nhìn về phía từ cửa sổ dò ra đầu Đào Phụ như cũ ở lớn tiếng chửi bậy cùng trách cứ. Biểu tình như cũ phẫn nộ, cho dù là này cuối cùng một khắc. Nàng đều không có chờ tới Đào Phụ một cái áy náy ánh mắt. Cũng không có được đến Đào Phụ một câu xin lỗi. Hắn là thật sự đánh đáy lòng chưa bao giờ cho rằng chính mình có sai, Đào Đào lòng tràn đầy tuyệt. Vọng, nhắm mắt lại không bao giờ nguyện xem Đào Phụ liếc mắt một cái. Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ có một khắc dung nhập Đào Đào tâm tình giữa. Bị bắt đồng cảm như bản thân mình cũng bị cái loại này thống khổ cùng tuyệt vọng. Kia phảng phất khắc tiến trong xương cốt bi thương. Nàng ở trong nháy mắt kia cũng cảm nhận được cảm tạ niệm ngày quăng 200 thư tệ. Mũ gạch dưới, cảm tạ hoa sen lộ một vé tháng. Họa kiếp phù du một vé tháng. Bay lượn linh dương 522 vé tháng. Grace một vé tháng. Bay xuống đờ bồ công anh A. Huyền, so tâm tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.